Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết lãng mạn Bị độc thân của tác giả Triệu Cách Vũ. Bản quyền thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sách Việt. Người đọc Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 3. Nguy cơ. Phần 2. Muốn đi thì em cũng phải là người đi trước, muốn đá thì em cũng phải là người đá anh trước. Đàn ông là loại động vật đầy dục vọng. Thông thường, ban ngày họ che đậy dục vọng, còn đến ban đêm sẽ phóng thích những dục vọng đó. Cho nên, đàn ông luôn đi lại giữa ranh giới của đen và trắng, tìm kiếm cảm giác thăng bằng. Có tình yêu thì sẽ có đau đớn, trừ phi là không yêu. Những người nói câu muốn đi thì em cũng phải là người đi trước, muốn đá thì em cũng phải là người đá anh trước, trên thực tế không được phóng khoáng như thường ngày họ vẫn nói. Lúc đi làm, những lời Nguyên Kiệt nói tối qua cứ quanh quẩn, vang vọng bên tai Hiểu Khê. Cô cố kiềm chế để bản thân không suy nghĩ đến điều đó, nhưng dù làm gì cũng không thể quên được. Đang nghĩ mông lung, cô liền nghe thấy tiếng tay gõ trên bàn. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lưu Hiên. Đến phòng làm việc của anh một lát. Nói xong câu này, anh liền quay về văn phòng của mình. Hiểu Khê lập tức thoát khỏi trạng thái u mê, thẫn thờ ban nãy. Anh tìm em có việc gì ạ? Hiểu Khê à, theo lý mà nói, cuộc sống của nhân viên, đặc biệt là đời sống tình cảm riêng tư, không nằm trong phạm vi quản lý của người cấp trên. Nhưng nếu như đời sống tình cảm của người đó ảnh hưởng tới thái độ trong công việc, vậy thì đó là cả một vấn đề. Lưu Hiên tỏ ra lo lắng, đưa lời khiển trách cấp dưới. Hiểu Khê không nói gì, bởi cô thực sự không biết phải nói gì với anh. Thẫn thờ trong giờ làm việc là lỗi của cô, nhưng thực sự chẳng ai có thể giữ mãi được trạng thái tỉnh táo trong công việc cả. Không phải bất cứ người nào cũng có thể giữ được lý trí ở mức cao độ như anh đâu ạ. Xin anh thông cảm. Em chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường mà thôi. Công việc là vì cuộc sống, chứ không phải cuộc sống là vì công việc. Hiểu Khê thận trọng đáp lời. Cô gái bé nhỏ, anh thực sự tò mò muốn biết, người có thể hái bông hồng kiêu ngạo của chúng ta là thần thánh phương nào? Lưu Hiên mỉm cười, hiếu kỳ nói. Hiểu Khê không nói gì nữa, trong lòng cô thầm nghĩ, dù sao anh cũng không quen người đó. The power of love, đúng là sức mạnh của tình yêu. Cuối cùng, anh đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Trong giọng nói của Lưu Hiên mang đầy ý cười nhạo. Hiểu Khê cúi đầu không nói gì. Nếu như anh thấy cần, bất cứ lúc nào, em cũng có thể nộp đơn xin thôi việc. Hiểu Khê nói xong câu này liền quay người bỏ đi, cùng lúc trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Em... Lưu Hiên sững sờ. Hiểu Khê vẫn tiếp tục bước đi, chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của Lưu Hiên thế nào. Bởi vì lúc này, tâm trạng của cô rất tồi tệ, chẳng thể nào lấy lại được tâm trạng làm việc như mọi khi. Cô hẹn gặp Trác Nhiên ở quán cà phê Starbucks. Lúc này Gia Hân đang đi công tác. Hiểu Khê vô cùng cảm ơn ông trời đã cho cô quen biết Trác Nhiên, lại đúng ngay lúc cô cần nhất. Trác Nhiên, cô nhất định phải giúp tôi, có vấn đề rồi. Trác Nhiên vừa mới ngồi chưa ấm chỗ, Hiểu Khê đã vội nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô từng thuật lại hết sự tình buổi tối hôm đi đón anh ở sân bay cho Trác Nhiên nghe. Không ngờ anh ấy lại bảo tôi, nếu tôi không phải là gái trinh thì tốt biết bao, như vậy là có ý gì chứ? Trác Nhiên chậm rãi bỏ đường và sữa vào ly cà phê. Rốt cuộc là anh ấy có ý gì? Hiểu Khê hấp tấp hỏi. Khuôn mặt cũng gấp gáp mà đỏ bừng lên. Đàn ông là loại động vật tràn đầy dục vọng. Có lẽ anh ấy đang vô cùng mâu thuẫn, không ngừng tìm kiếm sự thăng bằng giữa ranh giới dục vọng và trách nhiệm. Anh ấy nói muốn cô không phải gái trinh. Như vậy, cho dù có quan hệ tình cảm với nhau, sau này dù chia tay, anh ấy cũng không cảm thấy quá áy náy. Còn nếu như cô là một cô gái còn trinh, anh ấy phải vô cùng thận trọng. Trác Nhiên thản nhiên giải thích. Vậy thì tôi phải làm gì lúc này? Hiểu Khê nghe vậy lại càng trở nên cuống quýt. Cứ theo lẽ tự nhiên thôi, những gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra thôi. Có điều, muốn cho đi thì cũng phải chọn người xứng đáng, và phải vào lúc cô đã xác định anh ấy vô cùng chân thành. Trác Nhiên nhắc nhở. Vậy lúc nào mới là lúc thích hợp? Thành ý biểu hiện ở rất nhiều mặt. Ví dụ như anh ấy dắt cô đi gặp bạn bè, bố mẹ, người thân của anh ấy, hoặc nói cho cô biết tình hình tài chính của bản thân. 2. Con đường tương lai của cô còn dài lắm, cô gái nhỏ ạ. Trác Nhiên mỉm cười, trong giọng nói xem chừng có chút than thở. Có phải tôi rất ngốc nghếch không? Hiểu Khê trầm ngâm một lúc, sau đó buông lời cảm thán đậm chất u buồn. Phụ nữ trong tình yêu chẳng có mấy người thông minh cả. Trác Nhiên điềm tĩnh nói, dường như tất cả mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng, dễ dàng với cô. Đúng vậy, tình yêu của người khác dù có bão táp sóng gió tới mức nào, thì cô ấy cũng chỉ bình thản đứng bên bờ xem cảnh mà thôi. Làm thế nào thì mới có thể trở nên thông minh hơn? Hiểu Khê giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, thích đưa ra nhiều câu hỏi. Bộ dạng của cô lúc này giống y như bộ dạng truy vấn bố mình về kết cục của những câu chuyện cổ tích hồi còn nhỏ vậy. Đã từng yêu thương, đã từng đau khổ, đã tỉnh táo lại, lúc đó cô sẽ thông minh hơn. Tại sao nhất định phải đau khổ chứ? Tôi rất sợ phải đau khổ. Hiểu Khê mếu máo, đôi chân mày cau lại. Có tình yêu sẽ có đau đớn, trừ phi là không yêu. Nghe xong những lời này của Trác Nhiên, Hiểu Khê lại càng thêm lo lắng, nghĩ ngợi. Liệu có thể nào không yêu nữa? Liệu có thể nào dừng lại ở đây được không? Thực sự, Hiểu Khê không biết nhiều lắm về những chuyện liên quan đến công việc của Nguyên Kiệt. Có điều gần đây, anh đã chủ động nói với cô về những chuyện này. Khoảng nửa năm trước, Nguyên Kiệt đã chung vốn cùng một người bạn, đầu tư mở một công ty thời trang cao cấp ở Quảng Châu. Đây chính là nguyên nhân anh thường xuyên phải đi Quảng Châu công tác. Cứ một khoảng thời gian ở Bắc Kinh, một khoảng thời gian lại ở Quảng Châu. Ông chủ hiện tại của anh thế nào? Có vui không? Khi anh đã dành phân nửa thời gian cho công ty của riêng mình? Chắc chắn là không vui vẻ gì rồi. Có điều, rất nhiều hợp đồng quốc tế là do anh đàm phán kéo về công ty. Không phải nói ngoa, nếu anh đi thì rất nhiều đối tác nước ngoài cũng sẽ bị kéo theo đấy. Giọng nói tự tin và bá đạo của Nguyên Kiệt không hề thay đổi. Vậy anh định làm thế nào? Cứ để mọi việc kéo dài thế này cũng không phải là cách hay. Anh cũng đã nói chuyện cùng với Chủ tịch Hội đồng Quản trị để ông ấy nhanh chóng tìm người thay thế vị trí Tổng Giám đốc của anh. Bây giờ, người của hai bên đều có ý kiến, bởi vì bên nào anh cũng không thể đặt toàn tâm toàn sức vào đó được. Trong lời nói nghe ra có đôi chút bất lực. Hiểu Khê à, bên công ty riêng của anh hiện nay vô cùng hỗn loạn, cần người không có người, cần quy tắc không có quy tắc. Câu nói này của anh càng gia tăng thêm vẻ lực bất tòng tâm, khiến Hiểu Khê bắt đầu lo lắng thay cho anh. Em cảm thấy lúc này anh chưa nên đưa ra bất cứ quyết định gì, cứ đợi xem phía Chủ tịch Hội đồng Quản trị có ý kiến thế nào đã, Hiểu Khê nói. Được, vậy khi nào có thông tin mới nhất, anh sẽ nói với em. Nguyên Kiệt nói xong rồi dập máy. Hiểu Khê bắt đầu lo lắng, căng thẳng. Nhưng những lo lắng, suy nghĩ này lại chẳng thể nào hình dung được. Cô không muốn để tâm, nhưng chẳng thể làm khác được. Hiểu Khê nhận được tin nhắn của anh, cô cảm thấy rất vui vẻ, vì anh vẫn còn nhớ gửi tin chúc cô ngủ ngon. Nhưng khi mở tin nhắn ra, cô liền ngây thần người. Hiểu Khê, nếu như sau này hai chúng ta không thể ở bên nhau, liệu em có trách anh không? Câu nói này của anh rốt cuộc là có ý gì chứ? Hiểu Khê bỗng nổi giận ngút trời, chẳng thèm suy nghĩ nhiều nhắn lại một tin. Anh cứ yên tâm, muốn đi thì em cũng là người đi trước, muốn đá thì em cũng là người đá anh trước. Giây lát sau, Nguyên Kiệt trả lời lại một từ, khôn. Cũng chẳng có gì là khôn hay không khôn, tất cả tùy duyên số thôi. Không thể trở thành người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè, không thể là bạn bè thì chỉ ít cũng có thể trở thành người xa lạ. Hiểu Khê giận dỗi trả lời lại. anh không muốn chúng ta trở thành người xa lạ đâu. Đọc xong tin nhắn trả lời của Nguyên Kiệt, Hiểu Khê liền tắt máy, nhưng trong lòng mãi vẫn chẳng thể bình tĩnh lại được. Liệu Nguyên Kiệt có ngủ ngon giấc không? Lần đầu tiên ấy, trong giấc mộng của em, tuyệt đối không phải là lúc này. Đối diện với tình yêu, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Lúc lạnh lùng sẽ rất lạnh lùng, khi mềm yếu lại rất mềm yếu. Những người như vậy dễ bị tổn thương, nhưng sẽ không dai dẳng. Lần đầu tiên đối diện với rất nhiều người, chẳng khác nào một lời nguyền đáng sợ. Bận tâm để ý đến lần đầu tiên, chi bằng hãy suy nghĩ đến lần tiếp theo. Ngày hôm sau, bỗng nhiên Hiểu Khê dậy rất sớm. Trước đây, cô ngủ say không khác gì heo nái. Đồng hồ báo thức đổ chuông rồi, mà vẫn còn nằm ì trên giường hơn 10 phút mới chịu dậy. Thế nhưng hôm nay, không hiểu tại sao cô lại thức dậy từ lúc 5 giờ sáng. Cô tự hỏi, phải chăng mình đã già rồi, hay trong lòng có tâm sự gì đó? Chán nản vô vị, mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, làm cách nào cô cũng không ngủ tiếp được. Thế là cô liền ra khỏi giường, mặc lên người bộ quần áo thể thao mà hơn nửa năm trời chẳng hề động đến, rồi ra ngoài chạy bộ. 6 giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, chẳng nhìn rõ gì hết. Vừa mới bước ra khỏi cửa lớn, một cơn gió buốt lạnh đã ập tới, dọa cô sợ tới nỗi định quay về. Hiểu Khê mím chặt môi, nhún nhún chân, một mạch chạy ra ngoài, hòa vào làn sương sớm. Sau khi chạy xong 5 vòng quanh khu nhà, cuối cùng cô mệt đến mức bước không nổi, đành phải ngồi thượt trên băng ghế dài, thở hổn hển. Đã hao phí quá nhiều sức lực như thế này, chắc hẳn buổi tối ngủ sẽ rất ngon. Nhưng cơn buồn ngủ của cô đến không đúng lúc. Buổi chiều, mới vừa 2 giờ, cô đã buồn ngủ đến mức không cưỡng lại nổi, đành phải đưa tay lên che mặt gật gù. Thật không may, Hiểu Khê lại bị phát hiện. Tại sao việc tốt không truyền ra khỏi cửa, chuyện xấu đã vang xa vạn dặm? Hiếm hoi lắm mới có một lần ngủ gật, vậy mà lại bị phát hiện. Nhà triết học Marx nói rất đúng, các nhà tư bản và tầng lớp vô sản mãi mãi là hai giai cấp đối lập. Đến phòng làm việc anh một lát, Lưu Hiền gõ tay lên mặt bàn, cuối cùng Hiểu Khê cũng tỉnh táo lại. Hiểu Khê, anh thực sự cảm thấy rất thất vọng với em. Giọng nói của Lưu Hiền chứa đầy sự bất lực, lại còn cho thấy cảm giác tức giận vì rèn luyện mãi cấp dưới vẫn không thành. Buổi tối nhân viên đi đâu tiêu khiển, người làm cấp trên không có quyền hỏi han, nhưng để ảnh hưởng đến công việc thì không đúng rồi. Không ngờ anh lại nói chuyện ôn hòa, dịu dàng đến vậy. Vốn dĩ cô tưởng rằng anh sẽ nổi một trận lôi đình vì cô mãi không chịu sửa đổi. Lúc này Hiểu Khê cảm thấy mình thực sự quá đáng. Nếu đổi lại cô là cấp trên thì chắc chắn cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Hiểu Khê, lần sau mà muốn ngủ gật, liệu em có thể tìm một góc khuất nào đó, đừng để anh nhìn thấy không? Bởi vì em hành động như vậy sẽ ảnh hưởng tới tác phong làm việc của các đồng nghiệp khác trong công ty. Trong câu nói của anh không ngờ lại có thêm cả đôi chút thỉnh cầu. Nhớ lại câu nói con nợ còn ghê gớm hơn chủ nợ, thấy bản thân cũng chẳng khác gì một con nợ ghê gớm đó, Hiểu Khê bắt đầu cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Lưu Tổng, em hứa đây là lần cuối cùng. Em sẽ điều chỉnh lại tác phong làm việc của mình, sẽ không để cho anh phải thất vọng nữa. Hiểu Khê hùng hồn thế thốt, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến hết. Được thế thì tốt, hy vọng em không phụ sự kỳ vọng của anh đối với em. Hiểu Khê, tương lai vẫn còn rất nhiều dự án lớn chờ em thử sức. Em không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi thế này được. Giọng nói của Lưu Hiên lại bắt đầu tràn đầy lo lắng, đậm chất trưởng giả đạo mạo. Đúng vậy, mình nhất định phải làm việc tử tế, không thể vì đàn ông mà chảnh mảng, càng không thể vì đàn ông mà buông xuôi tất cả. Hiểu Khê tự hứa với bản thân mình rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Lưu Hiên. Đến tối, Hiểu Khê cố nhẫn nhịn tắt máy từ sớm để không liên lạc với Nguyên Kiệt. Ngày hôm sau, cô mở máy lên một cách đầy hào hứng, nhưng đổi lại chỉ toàn thấy tin nhắn quảng cáo. Ngày tiếp theo, Nguyên Kiệt gọi điện cho Hiểu Khê, nói là đang gặp gỡ khách hàng ở Thượng Hải. Ngày thứ ba, lúc gọi cho cô thì anh đang ở Quảng Châu, bận rộn chiêu binh mãi mã. 5 ngày sau, cuối cùng họ mới gặp mặt nhau. Anh với chủ tịch hội đồng quản trị bàn bạc với nhau thế nào rồi? Chủ tịch hội đồng quản trị đề xuất thăng chức cho anh thành tổng giám đốc điều hành, bảo anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu đãi ngộ nào. Hơn nữa, lần này để giữ chân anh lại, họ cũng đưa ra một ít cổ phần. Như vậy không phải là quá tốt hay sao? Nói cho cùng thì đây cũng là đế quốc phần lớn do một tay anh tạo dựng. Tiếp tục ở lại đây, không những có cổ phần mà còn an toàn nữa. Hiểu Khê thở phào nhẹ nhõm nói. Nhưng công ty của riêng anh thì đang bắt đầu từ con số 0, tổ chức hoàn toàn mới, thể chế hoàn toàn mới, khách hàng cũng hoàn toàn mới. Tuy rằng sẽ rất mệt mỏi, nhưng anh nghĩ rằng chỉ khoảng 3 năm nữa thì sẽ hình thành một vương quốc có quy mô trong giới thời trang. Điều khác biệt ở đây là công ty do chính anh sáng lập thì anh cũng có nhiều quyền phát ngôn hơn. Như vậy cũng rất tốt. Hiểu Khê nói rồi im lặng. Người đàn ông trước mặt cô là người có chí lớn, có tham vọng. Anh sao có thể nhẫn nhịn dưới trướng người ta mãi được? Hai người ngồi trong quán cà phê rất lâu. Một lát sau, Hiểu Khê uống xong cốc latte của mình liền nói. Vậy thì anh cứ làm những gì mà mình mong muốn, tạo lập nên một vương quốc thuộc về riêng mình đi. Nhưng anh sẽ phải đến Quảng Châu, Nguyên Kiệt nói. Vậy thì anh cứ đi đi. Bắt một người đàn ông từ bỏ sự nghiệp, mộng ước của mình để ở lại đây, Hiểu Khê cảm thấy mình vẫn chưa có đủ sức lôi cuốn và ảnh hưởng lớn đến vậy. Cô ủng hộ anh ra đi, cô cổ vũ anh tới Quảng Châu gây dựng sự nghiệp. Nhưng đó chỉ là những lời nói ngoài miệng. Trong đầu Hiểu Khê vẫn tồn tại một khoảng trống rỗng. Cô không dám nghĩ bất cứ điều gì, càng không dám tưởng tượng đến tương lai. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, về đến nhà cũng là lúc tạm biệt. Nguyên Kiệt xuống xe cùng cô, không khí bên ngoài lạnh vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc, một hơi thở cũng có thể đông kết thành băng. Hai con người trong lòng đều chất chứa đầy tâm sự trùng phùng, ôm nhau giây lát rồi nói lời chia tay. Về đến nhà thì em phải nghỉ ngơi cho tử tế, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúc em ngủ ngon. Nguyên Kiệt vuốt nhẹ lên mái tóc kiểu bốp của Hiểu Khê rồi quay lại xe. Đúng vậy, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúc anh ngủ ngon. Giọng nói của Hiểu Khê lí nhí trong miệng. Cô cũng không hiểu tại sao mình chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa. Cô quay người, đi lên lầu. Đúng vào lúc nghe thấy tiếng xe khởi động, bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hoang mang như thể chẳng bao giờ được gặp lại Nguyên Kiệt nữa. Cô sợ anh ra đi và sẽ chẳng bao giờ quay lại. Nguyên Kiệt, đợi chút đã. Cô hét to tên anh, giọng nói vang vọng, hoảng hốt, khiến mấy chú chó đã chìm vào giấc, cũng tỉnh dậy sủa vài tiếng. Hiểu Khê quay người, chạy về phía Nguyên Kiệt. Nhìn thấy Hiểu Khê đứng trước ô tô của mình thở gấp, Nguyên Kiệt liền hạ kính xe xuống. Hiểu Khê không đợi xem anh nói gì, đã tranh lời nói trước. Tối hôm nay, em không muốn về nhà. Em có chắc không? Anh cảm thấy kinh ngạc. Hiểu Khê kiên định gật đầu, sau đó nhanh chóng mở cửa lên xe ngồi. Cô muốn dùng hành động của mình để chứng minh. Em không nỡ rời xa anh. Trong xe, Hiểu Khê ôm chặt lấy Nguyên Kiệt. Khoảnh khắc này khiến cô nhớ cảnh tượng biệt ly giữa hai nhân vật Jack và Rose trong bộ phim kinh điển Titanic. Cô bé ngốc của anh. Đúng vậy, Hiểu Khê là một cô gái ngốc nghếch. Đối diện với tình yêu, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Lúc lạnh lùng sẽ rất lạnh lùng, khi mềm yếu lại rất mềm yếu. Cô không còn chút nào giả tạo hay che giấu. Vừa tới chỗ Nguyên Kiệt, cô bèn giúp anh dọn dẹp lại ngôi nhà bừa bộn. Nguyên Kiệt liền lại gần, đẩy cô lên chiếc giường gần đó, dùng tốc độ lột bỏ quần áo của Hiểu Khê. Anh bắt đầu hôn cuồng nhiệt lên đôi môi và bờ vai cô. Nguyên Kiệt không nói một lời nào, còn Hiểu Khê thì vô cùng căng thẳng, theo bản năng nói, đừng mà. Thế nhưng, tại sao cô lại chủ động đi theo anh về nhà? Như vậy chẳng phải là đồng ý với những sự việc xảy ra tiếp đó sao? Tâm trạng của Hiểu Khê lúc này đột nhiên rất mâu thuẫn, lại là lần đầu tiên nên cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Trong giấc mộng của cô, lần đầu ấy nhất định phải diễn ra trong khung cảnh tình tứ, tuyệt đẹp, có thể ở trên một bãi biển lãng mạn, cũng có thể vào thời khắc bắn pháo hoa sáng chói, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này. Vừa hay, Nguyên Kiệt đã nhanh chóng cởi nốt cả chiếc quần lót của Hiểu Khê. Thời khắc nhìn nhau trần trụi như bây giờ khiến Hiểu Khê cảm thấy run rẩy. Có lẽ là do lạnh, cũng có thể là do sợ hãi. Bảo bối của Nguyên Kiệt đã cương cứng. Giây phút này Hiểu Khê thực sự nhận thức được rằng mình sắp sửa phải tạm biệt với những tháng ngày ngây thơ, trong trắng. Giây lát, bảo bối của Nguyên Kiệt bắt đầu quanh quẩn xung quanh lãnh địa ẩn mật của cô. Hiểu Khê né tránh theo bản năng. Đừng có tiến vào, đừng có tiến vào, Hiểu Khê kêu lên, suýt chút nữa thì bật khóc. Cô cứ né tránh mãi, Nguyên Kiệt cũng chẳng tìm được góc độ nào để tiến vào, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Sau hơn 10 phút vật lộn, cuối cùng Nguyên Kiệt cũng dừng lại, nhanh chóng bước vào trong phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm vọng ra khiến Hiểu Khê cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Đúng vậy, không phải vào lúc này, không phải vào tối nay. Cũng giống như nhân vật Jack đã nói trong bộ phim Titanic, em sẽ rời khỏi đây, em sẽ tiếp tục sống, em sẽ có những đứa con và nhìn chúng lớn lên, em sẽ chết già trên một chiếc giường ấm, không phải ở đây, không phải đêm nay. Đêm đó, cả hai người chỉ ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ.